Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 32, hình thức nghệ thuật tiên tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong ngự thư phòng, Tiêu Đạt quỳ ngay bên cạnh Tiêu Vĩnh Ninh, còn Tiêu Vĩnh Ninh lại dán sát vào Tống Kiệm, ba người xếp hàng ngay ngắn, thái độ nhận sai vô cùng thành khờ. Vị đại thần bị gọi vào để trách mắng đứng bên cạnh liếc sang trái, đổ mồ hôi lau trán, đang cân nhắc xem có nên quỳ theo không. Ít nhất cũng quỳ cho có hội nhóm một chút. Tiêu Ứng Hoài gác lại tấu chương, nhìn chằm chằm ba người. Tự khai hay là ra ngoài chịu đòn trước? Ba người đồng loạt dùng mình. Sau đó, ba giọng nói loạn xạ vang lên. Thuộc hạ biết sai rồi, Hoàng huynh tha mạng, thần đệ tự khai. Ngự thư phòng im ắng như tờ. Hai giây sau, thuộc hạ muốn xin nghỉ phép, thần muội muốn đi chơi, thần đệ mời gánh hát. Ba người nói một cách lộn xộn, cao thấp trầm bổng, không ai trùng một chữ. Tiêu Ứng Hoài, Tiêu Đạt sốt ruột chọc chọc Tiêu Vĩnh Ninh. Tiêu Vĩnh Ninh không hiểu ra sao lại chọc chọc Tống Kiệm. Tống Kiệm ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt của nam nhân đang nhìn chằm chằm vào mình. Hít sâu, hắn căng ra đầu, rón rén bước lên một bước. Bệ hạ, ta muốn xin nghỉ phép. Ồ, sao lại vần trùng nữa rồi? Đầu óc ngu mốc đang nghĩ cái gì vậy? Tiêu Ứng Hoài, xin nghỉ làm gì? Tống Kiệm cào cào đầu ngón tay. Muốn theo trưởng công chúa xuất cung đi chơi. Ánh mắt Tiêu Ứng Hoài lại chuyển sang Tiêu Vĩnh Ninh. Tiêu Vĩnh Ninh hoảng sợ lắp bắp giải thích. Hoàng huynh, ta muốn cùng Tống đại nhân đến phủ Tiêu Đạt nghe hát. Tiêu Đạt, không phải chứ? Ánh mắt sắc lạnh kia lại rơi xuống hắn. Hắn lập tức kêu lên. Hoàng huynh, thần đệ thực sự là khi còn trên đường về kinh đã đặt trước một gánh hát. Nhưng không tốn nhiều bạc, không xa xỉ hoang phí. Hoàng huynh minh giám a. Phịch. Ba người lại rất đồng bộ mà quỳ rạp xuống đất. Tiêu Ứng Hoài bị ba người này làm cho đau đầu, nhíu mày hồi lâu rồi phất tay. Thế nhưng ba người đang quỳ rạp nên hoàn toàn không thấy, vẫn tiếp tục quỳ rạp như cũ. May mà Cung Đức Phúc phản ứng nhanh, lập tức trượt gối đến đỡ Tống Kiệm. Tống đại nhân, mau cùng công chúa điện hạ và hiền vương điện hạ đi đi, bệ hạ đồng ý rồi. Tống Kiệm vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu liền thấy đế vương lại đang nhìn mình. Ngớ người một chút, hắn ngoan ngoãn hành lễ. Tạ ơn bệ hạ, thuộc hạ nhất định sẽ trở về đúng hạn. Tiêu Ứng Hoài không nói gì. Thần muội cáo lui, thần đệ cũng cáo lui. Tống Kiệm, Tiêu Vĩnh Ninh và Tiêu Đạt nhanh chóng chuồn khỏi ngự thư phòng. Chỉ có Cung Đức Phúc nhận ra rằng, ánh mắt đế vương vẫn dừng lại trên người thiếu niên kia. Còn hàng lông mày vốn đang nhíu chặt cũng giãn ra không ít. Cung Đức Phúc suy nghĩ một chút, chu đáo nói. Đã lâu lắm rồi bệ hạ không để ý đặc biệt đến một người như vậy. Tiêu Ứng Hoài lạnh lùng liếc sang. Cung Đức Phúc, ô vô, vị đại thần còn đang quỳ. Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Hắn nên làm gì đây? Hôm sau, Tống Kiệm và Tiêu Vĩnh Ninh cùng nhau xuất cung. Trước đó hắn đã từng bị lôi đến phủ Hiền Vương. Đi một lần rồi thì lần hai cũng xem như quen thuộc. Tạm coi như khách quý được tiếp đón chu đáo. Hơn nữa, Tống Kiệm còn gặp hai người quen cũ, chính là hai kẻ từng trùm bao bố bắt hắn. Tống Kiệm nhiệt tình chào hỏi. Hi, hai người, vào trong rồi. Tiêu Vĩnh Ninh không nhịn được hỏi hắn. Người quen họ à? Tống Kiệm gật đầu. Quen chứ, trước đây từng bắt cóc ta, trùm bao bố luôn. Tiêu Vĩnh Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Hiền Vương hôm nay không mời quá nhiều khách. Ngoài Tống Kiệm và Tiêu Vĩnh Ninh ra thì chỉ có mấy người bạn ăn chơi của Tiêu Đạt, toàn là những công tử bột có tiếng trong kinh thành. Trong đó có hai người trước đây từng chơi khá thân với cái xe bán quải nhà Trình Ngọc Cần. Huynh đệ tốt của họ chỉ sau một đêm đã bị tịch thu gia sản, lưu đày, cả tộc bị đày ra biên cương quốc đất, nói không sợ là giả. Bọn họ rụt rè lén lút liếc nhìn Tống Kiệm, nhỏ giọng rì rầm, đó là Tống đại nhân của Thiên Sát Ti sao? Đúng vậy. Ngày Trình phủ bị tịch thu, ta còn đến xem, chính hắn dẫn người đến. Hơn nữa dạo trước còn theo bệ hạ đến phủ Huệ tự thiền tu, đó là vinh sủng cực lớn. Ôi chao, ta còn nghe nói lúc đại nhân Lâm của công bộ bị tống vào ngục, chính Tống đại nhân thẩm tra. Lâm đại nhân chưa kịp nói mấy câu đã bị đánh ngất, cực kỳ tàn nhẫn. Người kia dùng mình, chúng ta tránh xa một chút đi, đừng dính dáng gì đến loại người này, kẻo rước họa vào thân. Tống Kiệm không nghe thấy họ lẩm bẩm, hắn đang cùng Tiêu Vĩnh Ninh và Đan La ngồi ăn bánh ngọt và mứt. Tiêu Vĩnh Ninh nếm thử một miếng, cái này ngon lắm. Tống Kiểm cũng lấy một miếng. Ngon thật, mấy công tử ăn chơi kia đầy đầy nhau, định đi ra sau mới nghe hát. Kết quả không ngờ một người quá vội vàng, chân vấp ngay vào đống dây thừng và rèm lụa gần sân khấu. Hắn kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào, theo phản xạ kéo luôn người bên cạnh. Người bên cạnh cũng, a, một tiếng rồi ngã xuống, lại kéo thêm một người khác. A, a, Tống Kiệm nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại thì đã thấy một đống người rối rắm vào nhau cùng dây thừng và rèm lụa. Tiêu Vĩnh Ninh chớp mắt, sao thế? Tống Kiệm gãi đầu, không biết nữa. Hắn nói, ta qua xem thử. Nói rồi, Tống Kiệm đứng dậy đi tới, quan sát một lúc phát hiện đám người kia quấn vào nhau rối tung rối mù, nhất thời khó mà tự thoát ra được. Hắn nói, ngồi yên đừng động, ta giúp các ngươi. Bọn họ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Tống Kiệm. Tống Kiệm, xoạt, một tiếng rút yến linh đao bên hông ra. À, đừng chém chúng ta. Chúng ta sai rồi, Tống đại nhân tha mạng. Đao vung lên, rèm lụa và dây thừng rơi lả tả xuống đất. Nhìn lại, mấy người kia đã sợ đến mức mềm nhũn. Tống Kiểm, gì vậy? Giải quyết xong bên này, trên sân khấu bỗng đùng một tiếng trống vang lên, vở kịch bắt đầu. Tống Kiểm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đài xuất hiện hai người. Một người trên sân khấu ăn mặc như nha hoàn, nàng vung tay áo chạy lên đài, lớn tiếng hét: "Ngươi là vương gia thì sao chứ? Nhân cách của ta, tôn nghiêm của ta đều là vô giá, người còn lại ăn mặc như một vương gia." Khoan đã, Tống Kiệm nheo mắt nhìn kỹ, chưa từng có ai dám từ chối ta, Tiêu Ngạo Thiên. Tống Kiệm im lặng, chẳng phải đây là Tiêu Đạt sao? Nha hoàn trên sân khấu chạy, Tiêu Đạt đuổi theo, nha hoàn không còn đường thoát. Tiêu Vĩnh Ninh và Đan La ở bên kia xem đến mức kích động, còn đứng dậy vỗ tay. Tống Kiệm, hắn chết lặng, chưa ai từng nói với hắn rằng Phủ Hiền Vương toàn là diễn viên cả. Tối hôm đó, sau khi xem xong vở kịch, Tống Kiệm còn bị giữ lại dùng bữa trong bữa. Tiệc đóng máy, Tiêu Đạt cầm ly rượu bước tới trước mặt hắn. Tống huynh, ngươi thấy bổn vương diễn thế nào? Tống Kiệm nghẹn lời, một lúc sau mới nói. Hiền vương điện hạ, ta nhỏ hơn ngài. Tiêu Đạt, không quan trọng không quan trọng. Ngươi cứ nói đi, bổn vương diễn thế nào? Tống Kiệm nghĩ một lát, chân thành nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca thấy đánh, Tiêu Đạt nghe không hiểu. Hoàn toàn coi như Tống Kiệm đang khen mình, vui vẻ nói. Tuyệt quá, sau này bổn vương còn muốn đi Giang Nam lưu diễn, bổn vương muốn diễn cho toàn bộ người dân Đại Yến xem. Những người khác trong Phủ Hiền Vương đều vỗ tay vì hoài bão vĩ đại của hắn. Một lát sau, Tống Kiệm cũng vỗ tay theo, quả là một loại hình nghệ thuật đi trước thời đại. Sau hôm đó, Tống Kiệm ngoan ngoãn đi làm một thời gian dài, cũng không nhắc đến chuyện ra khỏi cung đi chơi nữa. Sợ Tiêu Đạt lại bày ra một màn. Bá đạo vương gia yêu ta, cho hắn xem. Hắn đặt tay lên đao bên hông, dắt theo Hắc đại soái đi dạo quanh cung. Quả nhiên, vẫn là những ngày tháng yên bình mới tốt. Tống Kiệm hoàn toàn không biết rằng, lúc này tại phủ họ Dịch. A, phu nhân của Dịch Cách Nhân đứng trước chuồng lợn, hét lên đầy kinh hãi. Họ Dịch kia, Hoa Hoa của ta đâu? Hoa Hoa là một con lợn đốm. Dịch Cách Nhân dạo gần đây được thăng chức, cả nhà chuyển đến kinh thành. Dù không phải quan chức gì quá lớn, nhưng ít nhất cũng coi như đã đến gần thiên tử, trở thành kinh quan. Vấn đề duy nhất là dù họ đã chuyển đến phủ mới, nhưng thói quen từ Trường Ninh vẫn không thay đổi. Phu nhân của hắn là Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ, hai người lớn lên bên nhau, sau khi hắn đỗ bảng vàng thì quay về cưới nàng. Vị phu nhân này thì chỗ nào cũng tốt. Chỉ là không thể buông bỏ những việc nhà nông lặt vặt ở thôn quê. Không chỉ thích trồng trọt, mà còn mê nuôi mấy con vật lung tung. Ví dụ như con lợn đốm trong chuồng này là con vật nàng đã nuôi từ nhỏ đến lớn. Dịch Cách Nhân còn chưa kịp cởi mũ quan, đã vội vã chạy tới. Sao thế? Dịch phu nhân chỉ vào chuồng lợn. Chuồng lợn mở rồi, Hoa Hoa chạy mất rồi. Nhìn thấy phu nhân sắp khóc, Dịch Cách Nhân vội nói. Phu nhân đừng lo. Ta sẽ lập tức sai người đi báo quan. Nhưng hắn vừa xoay người, Dịch phu nhân lại thét lên một tiếng mới. À, bao công đâu? Bao công là con thỏ nhà họ nuôi. À, cục than cũng mất rồi. Cục than là con chó trắng nhỏ trong nhà. À, Dịch phu nhân sắp ngất xỉu. Dê xiên nướng của ta đâu? Dê xiên nướng là con dê già họ nuôi. Mấy tiếng hét của Dịch phu nhân làm lão quản gia bệnh tật của phủ Dịch cũng lảo đảo đi ra, mỗi bước đi kèm ba tiếng ho. Lão gia, phu nhân, xảy ra chuyện gì? Khụ khụ khụ, Dịch Cách Nhân vội chạy lên đỡ ông. Ngài đã thế này rồi thì đừng ra ngoài nữa, phải cẩn thận giữ sức. Ta sẽ bảo Hoài Nghĩa đi báo quan. Lão quản gia, khụ khụ khụ khụ, khụ. Vài ngày sau, tại Kim Loan Điện, Dịch Cách Nhân đứng sau hàng quan viên, run rẩy bước ra. Bệ hạ, vi thần có việc khẩn cầu. Tiêu Ứng Hoài, chuyện gì? Dịch Cách Nhân sắc mặt tiều tụy, nhìn kỹ còn thấy tóc hơi rối. Hắn hành lễ, khó khăn nói. Vi thần bị mất đồ trong nhà. Tiêu Ứng Hoài khẽ nhíu mày. Dịch Cách Nhân vội quỳ xuống. Vi thần mất một con lợn, một con thỏ, một con gà trống lớn, một con chó, còn có một con dê già. Hắn vừa dứt lời, trong điện lập tức vang lên một tràng cười. Dịch Cách Nhân có chút lúng túng. Tiêu Ứng Hoài nhướng mày. Vậy trẫm ban thưởng thêm cho ngươi nhé. Dịch Cách Nhân lắc đầu. Vi thần tạ ơn thánh ân, bệ hạ không cần ban thưởng cho vi thần. Chủ yếu là chúng đều do phu nhân vi thần nuôi từ nhỏ đến lớn. Từ lúc chúng mất tích, phu nhân vi thần ngày nào cũng khóc đến kiệt sức, thân thể ngày một yếu đi. Vi thần thực sự không đành lòng, chỉ đành đến cầu xin bệ hạ. Đã báo quan chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Cách Nhân, đã báo rồi, nhưng cuối năm quan phủ quá bận, thực sự không rảnh để giúp vi thần tìm. Tìm lợn, trẫm biết rồi. Thiên Sát Ti, Tống Kiệm đang tắm nắng giữa chừng thì bất ngờ nhận được một nhiệm vụ. Hắn có hơi mơ hồ. Người nói là, đám động vật trong phủ Dịch đại nhân đột nhiên đồng loạt bỏ trốn trong một đêm. Trường Ưng gật đầu, đúng vậy, Tống Kiệm, muốn ta dẫn người đi tìm. Trường Ưng, Tống Kiệm, thôi vậy, làm trâu làm ngựa thì làm gì có ngày nào được yên thân. Hắn nhảy xuống khỏi tường, biết rồi, thu dọn đi, phá án thôi. Tác giả chương sau Tống Tiểu Mi sẽ xử lý. Vụ án động vật vượt ngục, tức giận, thấy một bé độc giả gọi vậy trong bình luận, dễ thương quá trời nên phải dùng luôn, ha ha ha. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại các tên gọi mọi người dành cho Kiệm Kiệm gồm có Tống Tiểu Mi, Tống Tống, Kiệm Kiệm, Tiểu Bánh Bao, Tiểu Phúc Tinh, Tiểu Cải Nhỏ. Mấy cái khác tạm thời chưa nhớ ra, nhưng mấy cái này ấn tượng sâu sắc nhất nè, ha ha ha. Mọi người cứ thoải mái bổ sung thêm nhé. En, cùng Đức Phúc cuối cùng cũng lật được thế cờ rồi. Ngại ngùng, thấy có bảo bối nói chương trước chưa nhận được thạch vải, nên chương này tôi quyết định phát cho tất cả luôn. Ai cũng có nhé, bảo bối ơi. Và còn một điều nữa muốn nhắn, mọi người đừng cãi nhau nhé. Sắp Tết rồi, hãy cùng vui vẻ, ưu tiên gây cười và lan tỏa niềm vui. Bộ truyện này từ đầu tôi đã định hình là hài hước vô lý. Một bộ comedy nhẹ nhàng, nên có chỗ logic không hoàn hảo lắm cũng chỉ để phục vụ màng. Tấu hài, thôi, mọi người đừng bận tâm quá, cứ xem vui là được. Chỉ cần mọi người cười thì mục tiêu của tôi đã đạt rồi. Ai cần chó cười, thế nên đừng cãi nhau nha, cùng nhau giữ gìn cái. Ổ hài hước, của chúng ta nhé, hôn hôn, cách chương.